chuyên gia luyện cấp, chương 24, quy, 1 chương 24, vạn phu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng linh vô sư lúc bình thường luyện cấp đi theo hai loại lộ tuyến. Loại thứ nhất là theo đuổi số lượng. Loại vong linh vô sư này có thể triệu hồi ra đại lượng khô lâu, dùng biển khô lâu để chôn sống đối phương. Nhưng khô cốt màu trắng bình thường rất giòn, không chịu nổi một kích. Một loại vong linh vô sư khác thì theo đuổi chất lượng. Bọn họ bình thường chỉ gọi về một sinh vật, bất quá sinh vật gọi về cũng rất mạnh mẽ. Nghe nói vong linh vô sư đến 60 cấp sau khi chuyển chức lần thứ hai có thể triệu hồi ra cốt long trong truyền thuyết. Vong linh vô sư này chính là loại theo đuổi số lượng. Hơn 10 khô lâu rậm rạp che trước vong linh vô sư hình thành một đạo cốt tường. Cuồng bảo gia trì, cuồng bảo nhân bên cạnh cấp cho khô lâu pháp thuật gia trì tăng phúc. Cuồng bảo nhân là một nghề nghiệp thuộc địa ngục tộc, tương đương cúng tế của loài người, có thể cấp một ít pháp vật gia trì tăng phúc, cùng vong linh vu sư đúng là cộng tác tốt trời sinh. Hơn 10 khô lâu nọ nắm trường kiếm trên tay phát ra hồng quang chói mắt, hai tròng mắt vô thần lóe ra hồng mang quỷ dị, phảng phất đột nhiên giống như có tánh mạng, cầm lưỡi dao lưỡi hai thật dài trong tay hướng dã man nhân cuồng chiến sĩ vây lại. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Chân Nhoi. Dã man nhân cuồng chiến sĩ không chút nào thèm để ý đến chúng, hướng ba game thủ tà ác liên minh nọ xông thẳng đến. Khô lâu binh yếu ớt căn bản không cách nào ngăn cản dã man nhân cuồng chiến sĩ công kích, kiếm phong của dã man nhân cuồng chiến sĩ xẹt qua, hễ là khô lâu chạm đến kiếm thế của dã man nhân cuồng chiến sĩ tất cả đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Dã man nhân cuồng chiến sĩ cười ha ha, tiểu khô lâu không đủ cho ta nhét kẽ răng đâu. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi kiến thức cái gì mới gọi là chính thức PK. Dã man nhân cuồng chiến sĩ đại kiếm màu trắng trên tay chạm xuống phía dưới. Một khô lâu bị chạm thành hai đoạn, đầu khớp xương tứ tán ra. Lực lượng cường đại làm cho đại kiếm màu trắng trên tay dã man nhân cuồng chiến sĩ trở thành thần binh lợi khí vô kiên bất tồi. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Chân Nhoi. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Chân Nhoi. Cuồng bảo nhân kinh hô một tiếng, mọi người cẩn thận, trên người hắn mặc thất giai vạn phu trường sáo trang. Quân huân chia làm 12 giai đoạn, phân biệt làm nhất giai tân binh, nhị giai tân binh, tam giai tân binh, tứ giai giáo quan, ngũ giai bách phu trường, lục giai thiên phu trường, thất giai vạn phu trường, bát giai chuẩn tướng, cửu giai tướng quân, thập giai chuẩn soái, thập nhất giai nguyên soái, thập nhị giai đại nguyên soái. Cũng do quân công lớn nhỏ thu được tước vị nhất định, có thể tại bất cứ chủ thành thuộc quốc gia thiên sứ liên minh thường cho. Nếu có đủ tiền tài, còn có thể mua được ải nhân thợ rèn hoặc thợ rèn chuyên môn chế tạo sáo trang tương ứng. Sáo trang này thuộc tính đúng là rất mạnh. Một bộ vạn phu trường sáo trang có thể so với một bộ sáo trang màu tím, trách không được cuồng bảo nhân kinh hoàng như vậy. Từ nhất giai tân binh lên đến vạn phu trường, đây là một quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán. Thân là một vạn phu trưởng, vinh dự giết địch của hắn ít nhất cũng là hai vạn, một game thủ trên chiến trường kinh lịch qua ngọn lửa chiến tranh cùng máu tươi tẩy lễ, kỹ thuật PK tuyệt đối không thể nghi ngờ. Trách không được hắn lấy một địch ba cũng không chút nào lui bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Chân Nhoi. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Chân Nhoi. Cuồng bảo nhân cùng vong linh vu sư dưới sự che chở của khô lâu bay ngược về phía sau. Tử vong kỵ sĩ ngồi trên một hài cốt chiến mã, toàn thân thiêu đốt một ngọn lửa màu đỏ, trên người mặc áo giáp kim loại màu đen sẫm, trong tay cầm một thanh kỵ sĩ trường thương dài hai thước, tại bên ngoài chiến trường tập trung, chuẩn bị cấp cho dã man nhân cuồng chiến sĩ một kích chí mạng. Lòng hiếu kỳ kéo Tiêu Linh ở lại, lấy một địch ba. Mặc dù dã man nhân cuồng chiến sĩ rất mạnh, nhưng ba game thủ tà ác liên minh cũng không yếu. Dù sao cũng là game thủ đã ngoài 40 cấp. Thời gian thăng cấp mệt mỏi cũng tích lũy không ít kinh nghiệm PK. Bọn họ tuyệt đối không phải tay mưa. Tại sao dã man nhân cuồng chiến sĩ có thể tự tin như vậy đem ba người bọn họ giết chết? Dã man nhân cuồng chiến sĩ tay phải khẽ nâng, đem đại kiếm khiêng đến trên vai, đứng ngạo nghễ tại chỗ cũ, lẳng lặng mà nhìn ba game thủ tà ác liên minh. Chuôi đại kiếm này ước chừng dài hơn một thước, toàn bộ do tinh cương chú thành, sức nặng tuyệt đối không nhẹ, nhưng dã man nhân cuồng chiến sĩ cử trọng nhược khinh, làm cho Tiêu Linh kinh hãi không thôi. Dã man nhân cuồng chiến sĩ lực lượng quả thật quá mạnh mẽ rồi. Dã man nhân cuồng chiến sĩ là đặc sản của Ngà Phất Đức Đảo bởi vì Ngà Phất Đức Đảo quanh năm tuyết động, cư dân bản xứ quanh năm giá lạnh cùng mãnh thú đả đấu. Bọn họ lực lượng kinh người, mỗi một dã man nhân đều là một chiến sĩ xuất sắc. Chờ bọn hắn trưởng thành, bọn họ có thể dễ dàng cầm lấy đại kiếm hai tay mà nhân loại bình thường cần phải hai người mới có thể cầm được. Cho nên bọn họ có thể trang bị hai kiện vũ khí hai tay, khiến cho lực phá hoại của bọn họ cực kỳ kinh người. Đặc biệt, chờ sau khi chuyển chức 30 cấp, bọn họ có thể được chiến thần Thái Ngươi Lôi Nặc chúc phúc, đạt được một cuồng hóa kỹ năng. Cái kỹ năng này của dã man nhân cuồng chiến sĩ có thể cho lực lượng của bọn họ nháy mắt tăng lên 10, duy trì liên tục trong 2 phút. Lực lượng cường đại cùng công kích cận chiến gần như vô địch khiến cho dã man nhân cuồng chiến sĩ trở thành con cưng của chiến trường. Đúng là sự lựa chọn tốt nhất cho game thủ chọn con đường công huân. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Trang Yoi. Dã man nhân cuồng chiến sĩ khiên đại kiếm, cười to nói. Lão tử ta lấy một địch năm cũng từng đánh qua, lấy một địch ba tới bây giờ không có thua qua, bọn nhóc các ngươi, đến chịu chết đi. Ngươi đắc ý quá sớm rồi đó. Tử vong kỵ sĩ hai chân kẹp chặt hài cốt chiến mã xương óng trước. Hí lớn một tiếng đột nhiên ra tốc hướng dã man nhân cuồng chiến sĩ chạy tới. Bôn tập, tử vong kỵ sĩ sơ trường thương dài hai thước trong tay, giống như một đạo gió lốc hướng dã man nhân cuồng chiến sĩ xông thẳng đến. Thị huyết, chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Trang Yoi. Cuồng bạo nhân cấp cho tử vong kỵ sĩ thêm một cái tăng phúc phép thuật, tử vong kỵ sĩ toàn thân bao phủ một mảnh quang mang màu đỏ chói mắt, thuộc tính tăng vọt. Dã man nhân cuồng chiến sĩ vẫn ung dung, chậm rãi nhấc đại kiếm. Cuồng hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể trương lên vài phần cao hơn trước một cái đầu, tựa như một đầu tuyên cổ cự thú so với tử vong kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa còn cao hơn, toàn thân khí thế sắc bén tựa như một thanh cương đao ra khỏi vỏ. Thân thể thật lớn làm người ta liên tưởng đến một loại động vật đặc thù của Ngà Phất Đức Đảo Behemoth. Nghe nói dã man nhân cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa có thể cùng một đầu behemoth vị thành niên đả đấu. Giống, dã man nhân cuồng chiến sĩ bạo giống một tiếng hướng tử vong kỵ sĩ phóng đi. Phía sau thì cuồng bạo nhân cùng vong linh vu sư cùng nổi lên pháp thuật, hai luồng quang cầu màu đen dần dần ngưng tụ ở lòng bàn tay. Tiêu Linh không khỏi vì cuồng chiến sĩ toát mồ hôi, hắn có thể đánh thắng được ba game thủ tà ác liên minh nọ sao? Dù sao bọn họ cũng hơn 40 cấp rồi. Đinh một tiếng, dã man nhân cuồng chiến sĩ tay phải đại kiếm chặn tử vong kỵ sĩ trường thương. Tay trái đại kiếm hướng tới tử vong kỵ sĩ hung hăng chạm xuống. Cách chương.